Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 16, bê bối của thượng tướng. Góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm nhận được tin nhắn của Dung Đoá, là một tấm ảnh chụp. Dung Đoá, Lạc thư ký, có người tặng hoa cho anh. Lạc Nhiễm nhìn qua cũng không để ý lắm. Trước giờ sinh nhật những người tai to mặt lớn ở đế quốc Y đều không thể không đi cùng Lucas. Luôn chuẩn bị sẵn sàng. Y đến lúc đó còn phải chăm sóc cho Lucas, giúp hắn xã giao và móc nối quan hệ. Trong lúc hắn nghỉ ngơi thì sẽ phê duyệt công văn. Chấm, còn chuyện bạn nhảy, Y làm gì có thời gian rảnh rỗi để chơi. Chu Minh Vũ muốn ai làm bạn nhảy mà không được chứ. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười. Mấy ngày nay Lạc Nhiễm thật sự rất bận rộn. Bởi vì Lạc Băng đến nên khối lượng công việc tăng theo. Ngoài việc tinh luyện UNK, còn có rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt khác. Ví dụ như cùng quân đội tra xét manh mối đêm đó. Bận đến mức chân giường như không chạm đất. Lạc Nhiễm sớm thức giấc. Đầu tiên Y đến công ty xử lý tài liệu. Sau đó ghé qua chỗ Hạ Chí. Buổi chiều còn đi viện nghiên cứu. Tiến độ bên phía Hạ Chí diễn ra không mấy suôn sẻ. Tinh thần lực của Lạc Nhiễm vẫn chưa thể chạm đến cốt lõi bên trong. Nhưng không thể vội vàng được. Lạc Nhiễm dự định qua viện nghiên cứu để trao đổi và theo dõi tiến trình. Y vừa rời khỏi phi cơ. Sau lưng chợt lạnh, Lạc Nhiễm có tinh thần lực SSS. Cảm giác cũng sắc bén hơn so với người bình thường. Giờ phút này, Y cảm thấy, có gì đó không ổn lắm. Có người đang theo dõi Y, Lạc Nhiễm lúc ở chỗ Hạ Chí cũng mơ hồ cảm nhận được. Còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác sẽ không có khả năng tồn tại lâu như vậy. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, quyết định giả bộ làm lơ. Coi như không có gì xảy ra. Tiếp tục đi về phía viện nghiên cứu. Mà khi Lạc Nhiễm trở về nhà liền phát hiện, người lén lút kia chỉ theo dõi Y trước phòng khám của Hạ Chí. Ngoài sảnh viện nghiên cứu và công ty, nhưng về nhà thì không theo nữa. Vậy thì rất rõ ràng, đối phương không phải chú ý về phía Y, mà là do Y có quan hệ tình báo với Lucas. Lạc Nhiễm yên lặng ghi nhớ trong lòng, dự định tìm một cơ hội bắt người kia lại. Vì thế qua thêm một ngày, Lạc Nhiễm chê Y đường đến nhà Hạ Chí cố ý không dùng phi cơ mà chọn đi bộ. Nhà của Hạ Chí nằm ở ngoại ô. Lạc Nhiễm đang đi đột nhiên rẽ vào một góc đường, tiến vào khu rừng nhỏ bên cạnh. Bước chân Y nhẹ nhàng. Y cảm giác được có người phía sau bám theo. Chấm. Một người đàn ông thấp gầy rón rén men theo rừng cây phía trước. Lặng lẽ bám sát Lạc Nhiễm trước mặt. Hắn thân thủ không tệ. Nín thở bước đi không gây tiếng động. Hắn vẫn cảm thấy bản thân hẳn sẽ không bị phát hiện. Lạc Nhiễm bên này bỗng nhiên dừng lại. Sau đó tốc độ thay đổi. Di chuyển càng nhanh hơn. Người đàn ông kia sợ bị bỏ lại. Cũng gia tăng bước chân theo Y, xào xạc. Nơi Lạc Nhiễm đi đến dường như có chút kỳ lạ. Người đàn ông theo Y qua vài ngã rẽ. Trong lòng còn có chút rộn ràng hưng phấn. Tự nhiên lén lút chạy vào rừng. Thật kỳ quái. Nhất định có khuất tất. Răng rắc, người đàn ông kéo đứt sợi dây leo. Rẽ vào một khúc cua. Đối diện với anh ta là một cái lỗ đen như mực. Lạc Nhiễm tay nắm súng. Nhìn hắn nở nụ cười. Một nửa thân hình Y chìm sâu vào trong bóng cây. Ngay nơi ánh sáng giao hòa, mái tóc bạch kim của Y hết sức động lòng rực rỡ. Vũ khí màu đen đối diện thẳng mặt với hắn. Y nói, xin chào, cuối cùng cũng tóm được cậu. Chân người đàn ông trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Tôi, Lạc Nhiễm nâng mắt nói. Cậu em, theo tôi lâu như vậy, có chuyện gì sao? Người đàn ông trộm nghĩ thầm. Lạc Nhiễm chỉ có một mình. Hắn ta có thể tìm cơ hội liều chết một phen với Y. Nhưng sau đó, hắn thấy phía sau Y xuất hiện mấy chiếc phi cơ khác. Chính là tiểu đội cấp dưới của Lucas. Hắn lúc này mới hiểu ra. Bị người ta tính kế rồi. Đúng là tự chui đầu vào lưới. Mà Lạc Nhiễm vốn chưa từng có ý định sang chỗ Hạ Chí. Người đàn ông bị áp tải lên phi cơ. Chuyển đến kho bãi bắt đầu thẩm vấn. Lạc thư ký thật lợi hại. Thân thủ nhanh nhẹn giống như quân nhân vậy. Đội trưởng cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhiễm đang tranh thủ thời gian phê duyệt công văn. Khen, người bình thường không có bản lĩnh dẫn dắt người theo dõi mình đi vòng mấy vòng. Rồi lại đưa người đó tới trước mặt. Đội trưởng quá khen, tôi đợi kết quả thẩm vấn của anh. Lạc Nhiễm nói xong, bất giác thấy sững lại. Y đờ đẫn nhìn về phía trước. Hai mắt có chút mê man mờ mịt. Vừa rồi y di chuyển với tốc độ cao trong rừng. Luôn phải duy trì sự tập trung. Hiện tại có chút bất ổn. Lạc Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy bản thân không nên yếu đuối như vậy. Làm sao thế? Đội trưởng hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của y. Lạc thư ký có chỗ nào không khỏe hả? Không sao. Lạc Nhiễm từ trong cặp lấy ra túi dinh dưỡng nói. Nghỉ ngơi một chút là được. Nhìn đội trưởng giải người đi đến quân đội. Phi cơ chỉ còn lại mỗi mình y, Lạc Nhiễm bất giác sờ lên gáy. Phía dưới cổ áo y được may vá bởi vải dệt đặc biệt lộ ra. Tuyến thể yếu ớt hiện tại có chút nóng bức. Lạc Nhiễm nhớ lại, kỳ phát tình của y mấy ngày nữa sẽ đến. Có điều bình thường y vẫn luôn dùng bình xịt phun sương để ức chế. Cùng mùi với tinh dầu của Lucas giúp y che đậy. Lạc Nhiễm nghĩ một chút. Nhanh chóng mang tài liệu của công ty trở về nhà. Không dám ở bên ngoài lâu. Kỳ phát tình của Omega thường sẽ cảm thấy suy yếu đi rất nhiều. Cho dù là Lạc Nhiễm cũng cảm thấy mệt. Sau khi về nhà y không làm việc nữa. Tắm rửa nước ấm xong liền trèo lên giường mềm mại nằm. Để bản thân nghỉ ngơi. Cho phép bản thân được thư giãn. Đầu giường còn có áo khoác của Lucas. Y vừa mới lấy về. Tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lạc Nhiễm giúp trong chăn xem video. Lướt xem chó mèo đáng yêu. Xem công thức nấu ăn. Các món ăn địa phương được đề xuất. Cuối cùng, y lên xem vòng bạn bè. Chú ý đến một bài đăng nóng đang đứng đầu hiện tại. Lạc Nhiễm trước đây có theo dõi Nina và Dung Đoá. Thấy hai người họ hình như hay online chê y diễn đàn. Bởi vì muốn quan sát thái độ dư luận của đế quốc với Lucas để tiện bề xử lý. Cho nên y có tạo một tài khoản đăng nhập. Cũng âm thầm quan sát Nina. Đồng thời xem chuyện bát quái sôi nổi của cô gái Dung Đoá. Nana vừa thêm một chương mới cục cưng của thượng tướng tàn ác. Con dân CP mau đến nhận niềm vui. Đoá Kiều Hoa chia sẻ một chương chuyện cục cưng của thượng tướng tàn ác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của thượng tướng và thư ký. Mở đầu cho tình yêu ngọt ngào. Kiều Mỹ Lệ chia sẻ một chương chuyện cục cưng của thượng tướng tàn ác. Chà! Có vẻ ổn. V. Kiều Mỹ Lệ là nguyên soái phu nhân. Lạc Nhiễm. Chấm chấm. Nguyên soái phu nhân cũng ở đây xem náo nhiệt nữa. Lạc Nhiễm vì xác nhận xem đương sự có phải là y hay không. Liền click vào. Oh, thật sự là y. Lạc Nhiễm. Y xem bản cập nhật. Nhìn thấy nội dung được ghim đầu trang. Tôi biết rất nhiều tỉ muội bởi vì sự kiện đêm hôm ấy mà thương tâm. Nhưng xin giữ vững tinh thần. Vui đùa vừa phải. Ngàn vạn lần không diss thượng tướng siêu cấp anh hùng của chúng ta. Chấm. Lầu 1. Đồng ý với thớt. Lầu 12. Lý trí và CP. Chúng ta không có tư cách xen vào chuyện chính trị. Giảng giải đạo lý. Nếu đến phút cuối thượng tướng thật sự cùng hai người Lạc Băng kia liên hôn. Chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc. Lầu 13, 555.555 hy vọng thượng tướng hạnh phúc. Cũng hy vọng thư ký hạnh phúc. Lạc Nhiễm, hóa ra việc ăn cơm cùng hoàng tử Endika không chỉ ảnh hưởng đến Lạc Băng. Mà còn tạo sóng gió ở đế quốc. Lạc Nhiễm nhìn số lượng bài viết. Bỗng nhiên bắt đầu thấy lo lắng. Y là thư ký của Lucas. Thói quen luôn và sẽ vì hắn mà suy nghĩ. Vì hắn mà kiếm tìm những gì ích lợi nhất. Vì thế Lạc Nhiễm thử tưởng tượng. Hiện tại mọi người đều có thói quen nhìn y và hắn đặt cạnh nhau. Nhưng nếu về sau Lucas thật sự có đối tượng, liệu người này có được mọi người tiếp nhận hay không? Lỡ như mọi người không thích thượng tướng phu nhân thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này cũng sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng Lucas. Lạc Nhiễm có chút buồn rầu. Xem ra sau này nếu thật sự xuất hiện thượng tướng phu nhân, có lẽ cũng khiến dư luận lao đao. Đọc xong bài viết kia, Lạc Nhiễm tiếp tục kéo xuống xem tiểu thuyết. Lucas Augustin Dioguchi Prada là người đàn ông nắm giữ mạch máu vũ trụ. Toàn bộ đế quốc, Tử Mị Tuyết Nhiễm chỉ là một người yêu giả vờ âm thầm ở bên hắn. Ban ngày, y là thư ký hoàn mỹ toàn năng Tử Mị Tuyết Nhiễm. Cũng là hoàng tử dị quốc khuynh thành. Chim sa cá lặn kiều mị quyến rũ Nam Cung Mộng Nhiễm. Buổi đêm, y là tà mị ảnh vệ Lưu Ly Âm Nhiễm, cũng là thị huyết tà hải tặc huyết điệp Băng Nhiễm. Y dùng nhiều thân phận yên lặng bảo vệ Lucasca. Y cho rằng tình yêu của y vô vọng đến mức đem nó mục rửa nơi góc tối. Dùng sự kiên cường yếu ớt thê lương mà hao mòn dần. Mãi đến một hồi âm mưu chính trị đan xen, người nhà tính kế, đưa y lên giường của nam nhân kia. Không, không muốn, hừ, đúng là tiểu yêu tinh, cái miệng nhỏ thật ngoan cố, không nhìn thử cơ thể em thành thật như thế nào. Tử Mị Tuyết Nhiễm nhìn Lucasca bị hạ thuốc, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt bảy màu, củi khô bốc cháy, sấm chớp ầm ầm, lửa du xê hừng hực, nước ngập kim động, một đêm bảy lần, bọn họ liệu có thể trở lại lúc ban đầu sao? Một đoạn mở đầu ngắn ngủi làm đầu óc Lạc Nhiễm chấn động. Một đêm tình, bởi vì kỳ phát tình đến. Lạc Nhiễm vốn đã có chút mệt. Hiện tại đầu càng đau thêm. Y cảm thấy vừa chột dạ lại vừa lo lắng. Mà nội dung Lạc Nhiễm liếc mắt đến có viết cái gì mà. 38cm. Y sợ tới mức phải vội vàng lướt qua. Theo sau đó còn có hàng loạt từ ngữ ám chỉ âm thanh. Cả chương chỉ toàn, miêu tả độ dài một đêm bảy lần rất chi tiết. Khó khăn lắm mới đến phần cốt truyện. Hôm sau, Lucasca thức dậy khỏi chiếc giường 300 mét của mình. Nhìn thấy chê y giường không còn bóng người. Liền cảm thấy vô cùng tức giận. Yêu tình quyến rũ hắn hôm qua. Hiện tại dám chạy trốn. Trong vòng 5 phút, ta muốn biết thông tin của nam nhân tối qua. Đã điều tra được, là thư ký bên cạnh ngài. Tử Mị Tuyết Nhiễm. Ha, em ấy cho rằng có thể chạy thoát lòng bàn tay của ta sao? Tìm người cho ta. Lucasca tàn nhẫn nở nụ cười. Tìm được rồi, ta sẽ giết tiểu khốn nạn này. Hắn sẽ khiến y phủ phục dưới thân hắn. Cả đời đều không thể rời xa thân thể hắn. Lạc Nhiễm đầu óc trống rỗng, vành tai đỏ bừng một mảng, phía dưới người đọc cũng cực kỳ nhiệt tình. FCK ha ha ha ha. Kết hợp thực tế, tôi đến để đính kèm video thượng tướng ở khách sạn phỏng vấn. Nói muốn giết người, liên tiếp, các chị em cứ từ từ mà tưởng tượng. Mặt chó, thớt trời sinh có thể đột phá. Lẽ nào đối tượng tình một đêm của thượng tướng chính là thư ký? Có thể lắm. Trời ơi, tôi cũng không nghĩ tới. Người mà thượng tướng vẫn luôn muốn truy lùng kia có thể hay không chính là... Che mặt, Lạc Nhiễm, y cực kỳ xấu hổ. Cảm giác như bị quần chúng nhân dân cả nước lột quần. Đem tất cả trưng bày ra. Fanfic của hai anh tấu hài thiệt sự. Cách chương.